Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 69, bia quán ba. Ta không nhịn được a một tiếng. Kia tụ bảo đỉnh cho dù lớn hơn nữa, vậy cũng không tới có thể nằm người kế tiếp mức độ chứ. Nếu như này co do vùi ở bên trong, khỏi nói ngủ thấy rồi, ngây ngô mấy phút đều khó chịu. Trước chỉ là sơ lược nhìn xuống đỉnh mặt ngoài, đến thật không có hướng bên trong nhìn. Suy nghĩ ta đi trở về đến bia trước quán đài. Kia đỉnh so với tầm mắt hơi chút cao một chút. Ta liền nhón chân lên hướng miệng đỉnh bên trong nhìn. Này một nhìn thật đúng là để cho ta sững sờ. Trong đỉnh lại tất cả đều là thủy, chỉ là chất lượng nước phi thường kém. Không nhìn thấy bên trong có cái gì. Ta ngửi một cái, ngược lại là không có trách vị. Lòng ta nói chẳng lẽ đây là độc thủy. Kia cao nhân là hướng trong đỉnh trèo thời điểm, đi đứng dính vào nước, cho nên mới chân đau đau chân. Ta đang muốn xoay người lại kêu Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng. Không đợi lên tiếng, ta dư quang lại chợt ở trong nước giống như là liếc thấy một cái thứ gì. Định thần nhìn lại, lại không thấy. Cái này làm cho ta thật bất ngờ, lại không dám đưa tay đi vớt. Nhìn chung quanh một chút, không thể làm gì khác hơn là cầm một cây cán cây cơ tới. Nghĩ tại trong nước làm rối lên xuống. Không tưởng, không đợi được cán cây cơ đụng rót nước mặt, trong nước đột nhiên thì có một vật phác đằng một cái hả. Thủy bị dâng đi ra không ít. May mắn ta phản ứng còn rất nhanh. Tránh ra, đang muốn thấy rõ đến tột cùng là phương nào thần tiên. Chỉ nghe thấy Bạch Khai một tiếng hô to. Tiểu khuyết, khác tinh nghịch, đi theo ta cả người liền bị hắn từ đỉnh bên cạnh đụng vỡ. Ta lảo đảo hết mấy bước, mới miễn cưỡng không quẳng ngã nhào. Quay đầu một nhìn, Bạch Khai lúc này đã vén đến tay áo. Từ trong đỉnh móc một cái đen thui vật còn sống đi ra. Bạch Khai thuận tay liền vứt xuống trên sàn nhà. Kia vật còn sống giống như con cá như thế phác đằng rồi mấy cái liền bất động rồi. Lòng ta nói mụ về phần ngươi ngạc nhiên sao? Đồ chơi này không phải là cái phong thủy ngư sao? Ta nhịn được không mắng ra miệng. Dù sao kia bia quán ông chủ vẫn còn. Ta phải cố kỵ một chút đoàn đội hình tượng. Đi tới cúi người nhìn một cái. Ta lại vừa là sửng sốt một chút. Chỉ thấy trên mặt đất nằm, cũng không phải là một con cá, mà là một cái nói như là kỳ nhông không giống kỳ nhông. Thằn lằn không giống thằn lằn đồ vật, ngược lại ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta đạo, này đồ chơi gì à? Còn sống không? Bạch Khai liếc ta liếc mắt, cứu mạng phí trở về đánh tới ta trên thẻ à? Ngươi là ngứa tay hay là thế nào? Không sờ có thể chết. Ta bị lộng á khẩu không trả lời được. Xem ra vật này còn có nguy hiểm. Vì vậy lui về sau một bước ta lại hỏi. Hành hành đi. Nói trước là vật gì? Nòng nọc. Không nhận biết. Bạch Khai chuyển du đạo. Bơi qua bơi lại con nòng nọc. Con nòng nọc. Bạch lại bạch. Hai cái lỗ tai dơ lên tới. Nghe nói là nòng nọc. Ta không khỏi lại nhìn thêm mấy lần. Nói thật. Có thể nhỏ thời điểm từng thấy, nhưng qua nhiều năm như vậy đã sớm quên nòng nọc hẳn hình dạng thế nào rồi. Huống chi lớn như vậy vóc nòng nọc, khỏi nói ta, sinh vật học gia phòng trừng cũng chưa từng thấy qua. Kia nòng nọc toàn thân đen nhánh, trên người bao quanh một tầng trong suốt dịch nhờn rất dày, đạt tới nửa cm, nòng nọc đã dài ra hai cái hoàn chỉnh chi dưới rồi. Chi trên nhưng lại ngắn vừa nhỏ, cho nên nhìn phi thường quái dị, thậm chí có điểm kinh khủng. Ta dùng bàn tay khoa tay múa chân một cái này nòng nọc đạt tới nửa lớn chừng bàn tay, khẳng định không phải là vật tầm thường. Đây là kia cao nhân dưỡng, ta chỉ nòng nọc hỏi, đây là một cục, kia cao nhân gặp đạo, không kịp mang đi. Bạch Khai xoay người lại liếc nhìn Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng lúc này chính vỗ lão bản kia bả vai. ông chủ da thịt vốn là bạch, này lúc sau đã hào không có chút máu rồi. Chắc hẳn hắn cũng không nghĩ đến sẽ toát ra một cái như vậy đồ vật. Khẳng định sợ hết hồn, vài người đều không nói chuyện. Qua hồi lâu, Tần Nhất Hằng mới đi tới hỏi ta, ngươi không đụng phải nó chứ? Thấy ta lắc đầu, hắn liền rồi xoay người với lão bản kia nói, cái này địa phương rất không bình thường, ngươi đem tiệm giao cho chúng ta mấy ngày nay ngươi cũng không cần tới quấy rầy rồi. Lão bản kia không biết là không tinh thần phục hồi lại, vẫn lo lắng chúng ta cũng ở đây bên trong gặp đạo, quay đầu lại bồi vào một khoản tiền thuốc thang, ngược lại thật lâu mới gật đầu coi như là đáp ứng. Lại không yên tâm dặn dò chừng mấy câu, mới bị Bạch Khai đưa ra môn đi. Trong thời gian này ta một mực sẽ không động địa phương. Đốt thuốc tỉ mỉ quan sát trên sàn nhà nòng nọc, nhìn kỹ bên dưới, ta phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương. Này nòng nọc không có chết, thân thể thỉnh thoảng sẽ còn nhỏ nhẹ rung rung. Để cho ta ngoài ý muốn là, vật này thỉnh thoảng sẽ còn mở ra con mắt, giống như là len lén quan sát như chúng ta. Nhìn thấy ta ở chú ý nó, lại sẽ rất nhanh nhắm mắt. Lòng ta nói mụ vật này quả nhiên là muốn thành tinh rồi. Cái này không hiển nhiên chính là đang giả chết sao? Ta kéo qua Bạch Khai, lặng lẽ nói cho hắn biết nòng nọc đang giả chết. Bạch Khai liền cợt nhả theo ta dỉ tai nói, nghe qua con ếch vương tử cố sự sao? Kia nghiệt xúc chờ ngươi đến ngươi thân nó đây. Nhanh, đi nhanh, Bạch Khai giả bộ đẩy ta, lại thuận thế đem ta kéo trở về đạo. Tiểu khuyết, vật kia ngàn vạn lần chớ đụng. Trước kia cái gọi là cao nhân chân, liền lớn lên ở vật này trên người. Ngươi đụng, cẩn thận hạ một người chính là ngươi. Cụt tay chân què coi như nhẹ, nếu như giờ không đúng, mệnh cũng có thể ném. Thấy Bạch Khai biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc, làm ta còn có chút sợ. Xoay người đi tìm Tần Nhất Hằng, lại không thấy người khác. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm một ghế salon, ngồi xuống hút thuốc. Nếu trong này bị hai người bọn họ nói khắp nơi nguy cơ, ta đây tốt nhất không dính vào thì tốt hơn. Đại khái ngồi 10 phút, Tần Nhất Hằng mới xuất hiện, cầm trong tay mấy tờ vừa bẩn vừa nát tiền vàng bạc, đưa cho Bạch Khai nhìn một chút nói, dưới lầu ta đều nhìn rồi, con đường này gần đây thường thường có đưa tang xe trải qua. Ta hỏi thăm một chút phụ cận nhân, đều nói trước đưa tang đội ngũ sẽ không đường tắt nơi này. Ngươi thấy thế nào? Bạch Khai thổi thổi đáng tiền bên trên thổ, suy nghĩ một chút nói, ý ngươi nói, điều này âm đường là tân, chúng ta có thể phát hiện, bình dân lão bách tính không đến nổi nhanh như vậy cũng biết chứ. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, đây mới là kỳ quái địa phương. Giang Thước, ngươi qua đây lắng nghe. Ta vội vàng xách cái ghế tiến tới bên cạnh, liền nghe Tần Nhất Hằng tiếp tục nói, nếu như không có nhân cố ý chỉ điểm, như vậy coi như là một loại chúng sinh hiện tượng. Giang Thước, cái gọi là chúng sinh hiện tượng cũng không có một đặc định gọi, chẳng qua là ta cá nhân cách gọi mà thôi. Ý tứ chính là chỉ những thứ kia không có chút nào triệu chứng cùng gợi ý, lại đột nhiên xuất hiện đoàn thể sự kiện. Chuyện như vậy không có ai an bài, cũng không có ai thiết kế. Nhìn bề ngoài chỉ là thuần túy trùng hợp, nhưng kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Cái gọi là chúng sinh cũng không chỉ là chỉ nhân loại. Trên thực tế, rất nhiều không giải thích được xuất hiện chuột tai, dịch châu chấu, xà tai, thực ra cũng coi như là chúng sinh hiện tượng một loại. Như vậy hình dung lời nói ngươi có thể hiểu sao? Ta cái hiểu cái không nhìn một chút Tần Nhất Hằng. Kia giống như cái loại này mọi người trò chuyện khi thế ngất trời bỗng nhiên thoáng cái cũng lắng xuống, cũng là chúng sinh hiện tượng. Ngươi không phải nói đó là Diêm Vương gia mượn đường, âm sai đánh yên lặng bảng hiệu mới đưa đến sao? Đúng, Tần Nhất Hằng gật đầu một cái nói, cho nên ta muốn nói cho ngươi biết, chúng sinh hiện tượng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. phía sau nhất định sẽ có nguyên nhân. Mới vừa rồi ta ở bên ngoài chắc qua, con đường này âm khí nặng vô cùng, nhất định là cái âm đường. Nhưng ở như vậy phồn hoa địa khu, lượng người đi to lớn như vậy đường phố, theo lý sẽ không có âm đường. Cái gọi là âm dương muốn điều hòa mới được. Con đường này như vậy đối chọi gay gắt, sớm muộn là xảy ra đại sự. Ta nghe một chút lấy làm kinh hãi. Ta nói chẳng lẽ con đường này là gần đây mới biến thành âm đường. Người làm, hay lại là cái gì dơ bẩn là, với bia quán có quan hệ sao? Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, hướng ta lắc đầu một cái. Đây mới là chỉnh sự kiện kỳ quái địa phương, cho nên chúng ta phải nhiều lưu mấy ngày, tranh thủ biết rõ. Tần Nhất Hằng vỗ xuống Bạch Khai, ngươi cho Giang Thước nói một chút âm con ếch, ta trước vòng vo một chút. Bạch Khai đứng dậy, dùng chân sắc nhọn còn lay một cái hạ kia nòng nọc. Tiểu khuyết, thấy không, vật này kêu âm con ếch. Bạch Khai đốt điếu thuốc đạo, địa khu xa xôi sở nghiên cứu vị vu thuật cái gì, biết sử dụng đến vật này, cách làm tương đối đặc biệt. Chúng ta người Trung Nguyên tùy tiện cũng không biết. Nhìn thấy bên ngoài tầng kia quả đông lạnh màng sao? Vật kia chính là chỗ này qua mặt nạ dưỡng ra. Không đúng là bảo vệ màng. Này màng cách làm ta là không biết. Nam Phương lão phải có chút nhân sẽ biết. Tác dụng là dùng màng đem nòng nọc bao vây lại, để cho người ta nuốt đến trong dạ dày nuôi. Mỗi ngày hét điên cuồng máu trâu, máu gà, áp huyết, dù sao cũng huyết cùng uống. Đến lúc thời gian để cho người kia treo ngược tự sát, nhân ý nghĩ đầu lưỡi duỗi một cái, vật này liền tự động bị nôn mửa ra, tự là âm con ếch. Về phần công dụng mà, rất đơn giản, hại người. Huyền học chung, con ếch âm thanh nơi chiêu quỷ toán là một cái rất đơn giản thông thường rồi. Bình thường chúng ta ở âm khí tương đối trọng địa phương, vào dạ liền thường thường sẽ nghe con ếch âm thanh. Nhưng về phần có hay không con ếch đây, không ai nói rõ được. Hơn nữa, âm khí càng nặng địa phương, này con ếch âm thanh lại càng rõ ràng. Dĩ nhiên vùng hoang dã hồ sen ánh trăng cái loại này địa phương không tính là. Ta chỉ là trong thành phố, rất nhiều không thủy, hạn hán địa phương như thế ở ban đêm có thể nghe con ếch kêu. Cho nên a, sau này nếu như ngươi một người ban đêm đi ra ngoài, không có trải qua bờ sông hoặc là bờ nước, lại vô duyên vô cớ nghe vật này kêu, ngươi liền thừa dịp còn sớm lấy ở đâu về đâu mà đi. Tránh cho chọc đồ vật, này âm con ếch kết quả thế nào hại người đây? Ai, vị huynh đệ kia ngươi hỏi rồi, ta cho ngươi biết, này có thể so với châm tiểu nhân lợi hại hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.